Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2613, chương 2613, đã lâu không gặp. Vu Cẩn Niên, khu 4, Tỳ Ngõa, thế giới hoa nhân từ thiện cứu viện sẽ phân bộ bên trong. Khả Khả tự thân vì Diệp Lâm đổ cà phê, cười nói ra, ta nghe Tiểu Long nói, ngươi tại khu 4 cũng ở thời gian rất lâu. Làm sao? Thích ứng bên này hoàn cảnh sao? Không phải rất thích ứng. Bên này khí hậu, ăn uống, ta đều không quen. Nhưng ta cái này thuộc về mình tìm tội bị. Lúc trước không phải la hét muốn tới. Hiện tại làm thành bộ dạng này. Muốn trở về cũng khó khăn. Diệp Lâm biểu lộ bất đắc dĩ trả lời một câu. Cười ngồi trên ghế trêu chọc nói. Chúng ta tới bên này như thế lâu. Người bạn cũ này liền mặt cũng không lộ. Có phải là không quá đủ ý tứ a? Khả Khả mặc dù cũng đều sớm qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Nhưng lại được bảo dưỡng còn theo cái cô nương đồng dạng. Làn da trắng tích, một trương gương mặt xinh đẹp không thấy chút nào nếp uốn. Dáng người cũng hoàn toàn không có đi dạng. Trừ cả người nhìn xem càng điềm tĩnh cùng nội liễm bên ngoài. Tựa hồ cũng cùng lúc trước rời đi Tam Đại khu lúc không có gì khác nhau. Có lẽ là bởi vì Khả Khả lúc trước quả quyết rời đi. Tâm lý bao phục không có. Tâm tình thượng cũng thả bản thân. Lại thêm những năm này nàng cũng không cần đang làm một chút cực kỳ hao tâm tổn sức. Lại cường độ rất lớn làm việc. Cho nên mới có thuật chú nhan đi. Bàn làm việc bên trong. Khả Khả nâng cầm lên. Mỉm cười hướng về phía Diệp Lâm nói ra. Nói thật a. Ta nguyên bản cũng không nghĩ lấy đem cố nhân vốn liếng làm được lớn bao nhiêu. Càng không muốn cùng cái gì quân chính thế lực dính líu quan hệ. Chỉ là muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau. Tìm cho mình vấn đề làm. Vì lẽ đó liền gia nhập một cái từ thiện tính thế giới cứu viện tổ chức. Nhưng không nghĩ tới. Cái này nhất làm còn làm ra tình cảm. Vì lẽ đó ngươi liền thành lập cố nhân vốn liếng. Một mặt kiếm tiền. Một mặt hướng từ thiện trong đầu nhập. Diệp Lâm chủ động hỏi một câu. Đúng, ta cùng Giang Tiểu Long có ước định. Ta ra đại bộ phận tài chính cùng ý nghĩ. Hắn phụ trách cụ thể vận doanh. Khả Khả nhẹ giọng thì thầm tự thuật nói. Bởi vì lúc trước ta làm việc địa phương ngay tại khu 4. Vì lẽ đó cố nhân vốn liếng ở bên trong lục ổn định sau. Cũng hướng bên này chuyển hình. Sau đó, vốn liếng lan lớn. Khó tránh khỏi liền sẽ theo chính trị có chỗ tiếp xúc. Lại thêm Tam Đại khu bên kia cũng trời đất xui khiến cùng khu 4 cùng một tuyến. Vậy ta tưởng tượng, chúng ta tại nhất thống thượng không thể giúp quê quán cái gì vội vàng. Ngay tại quan hệ ngoại giao thượng xuất một chút lực chứ sao? Cứ như vậy, liền tạo thành cục diện bây giờ. À, là như thế này. Diệp Lâm nghe Khả Khả, giải trừ trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Tình huống bây giờ tương đối phức tạp. Cố nhân vốn liếng đã triệt để quấn vào khu 4 nội bộ đấu tranh. Theo Giang Tiểu Long bị ám sát một khắc này bắt đầu. Chuyện buôn bán liền không trọng yếu. Khả Khả trong lúc vô tình toát ra. Y nguyên giống như kiểu trước đây bá đạo. Ngoặc kép, ta đến vì ta hợp hỏa người muốn cái thuyết pháp. Đơn thuần chỉ là vì hợp hỏa người muốn cái. Thuyết pháp sao? Diệp Lâm cười hỏi. Ta không tin lắm u. Trừ cái đó ra, vốn liếng lan lớn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cũng gánh vác dân tộc sứ mệnh. Khả Khả nghiêm trang trở lại. Cố nhân vốn liếng tài chính khởi động là tại Tam Đại khu kiếm. Phản hồi một bộ phận cho chính ép. Cũng là nên, Diệp Lâm chậm rãi gật đầu. Cũng không có lại cùng nàng tranh luận vấn đề này. Lần này tìm ngươi đến. Cũng là nghĩ nói chuyện trước mắt đằng ba quân chính quyền tình cảnh. Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói. Ra, bọn hắn hiện tại tình trạng không tốt lắm. Đúng vậy, ta nghe Thành Đống nói. Hiện tại Phùng Tể binh đoàn, Hạ Trùng binh đoàn đều bị điều đến khu 4 cảnh nội. Chuẩn bị cùng Hồng Cân quân cùng lúc làm sạch đằng ba. Diệp Lâm phụ họa trả lời một câu. Khả Khả gật đầu giới thiệu nói. Đằng ba tại cùng Tam Đại khu hình thành đồng minh quan hệ sau. Dựa vào chúng ta đất liền tài nguyên hỗ trợ. Xác thực lôi kéo được một chút quân đội chính phủ bên trong uy tín lâu năm tướng lĩnh. Những người này đều là người đối diện Hương cùng dân tộc có tình hoài. Bọn hắn không cam tâm đi theo Hồng Cân quân cái này khôi lỗi chính ép. Hướng Liên minh châu Âu EU thế lực khoát tay cầu xin thương xót. Nhưng, loại người này dù sao cũng là số ít. Trước mắt tổng hợp đến xem, đằng ba ở trên quân sự vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Bọn hắn tổng binh lực cũng liền không đến 10 vạn người. Hơn nữa còn có rất nhiều đều là đồng tử quân. Trái lại Phùng Tể binh đoàn, Hạ Trùng binh đoàn, cùng Hồng Cân quân bên kia. Khi lấy được Liên minh châu Âu EU nhất khu hỗ trợ sau, trước mắt binh lực có gần 20 vạn. Vũ khí trang bị cũng càng tiên tiến một chút. Diệp Lâm nghe nói như thế, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Ta trước đó muốn dùng vốn liếng thủ đoạn, để Hồng Cân quân tân chiếm lĩnh trong đất bộ sụp đổ. Bởi vì nơi này nghèo quá, dân chúng một khi không có cơm ăn, không có sinh hoạt bảo hộ, cái kia phút phút liền có thể kéo một bọn vũ trang tạo phản. Chỉ cần vốn liếng quản khống đắc lực, cái kia Hồng Cân quân vì duy ổn, khẳng định sẽ trước an nội bộ, tạm thời không có thời gian nhằm vào đằng ba. Khả Khả than thở một tiếng nói ra, ai, nhưng ta không nghĩ tới Liên minh châu Âu EU nhất khu đối Hồng Cân quân hỗ trợ. Là hoàn toàn không có bộ óc, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào hướng nơi này điều động tài nguyên. Không có lương thực, liền dùng tàu hàng vận đại mễ, vận bột mì, không có sinh hoạt vật tư, liền theo hạ đảo cùng nhất khu, hay trong vùng lục hướng nơi này điều động. Đồng thời từ Hồng Cân quân trực tiếp không ràng buộc cấp cho. Làm thành như vậy, tiền liền không đáng giá. Nếu không phải ta chạy thật nhanh, ôi ôi, cố nhân vốn liếng rất có thể liền muốn tại khu 4 phá sản. Bọn hắn chỉ dựa vào phương thức như vậy, không phải kế lâu dài a. Nếu như chiến loạn 10 năm, khu 4 không được kéo đổ bọn hắn a. Diệp Lâm có chút không có quá hiểu mà hỏi thăm, cho nên nói. Ta hiện tại hận nhất không phải Hồng Cân quân, mà là đáng chết Chu hệ chính quyền. Khả Khả cọ sát lấy răng ngà mắng. Chu Hưng Lễ tên vương bát đản này, điều động không ít hạ đảo người Hoa dân chúng đến khu 4 giúp đỡ Hồng Cân quân xây lương thực nơi. Sản sinh, kiến công nhà máy, đồng thời kéo theo rất nhiều nơi này dân chúng. Trong vòng bộ chế tạo phương thức, giải quyết tiếp tục cung cấp thua vấn đề. Cứ như vậy. Liên minh châu Âu EU khu chỉ cần ít bổ vật tư, liền có thể giúp đỡ Hồng Cân quân cầm chắc chính quyền. Ta nghe nói, biện pháp này là một cái gọi Lý Bá Khang người nghĩ ra được. Hắn tựa như là Chu Hưng Lễ đại não. Đúng, hắn là Chu Hưng Lễ tham mưu trưởng. Cái này hán gian cũng rất đáng hận. Khả Khả mắt lộ ra tinh. Quang nói ra, ngoặc kép, hai năm này ta âm thầm hỏi thăm một chút. Hạ lệnh ám sát Giang Tiểu Long kế hoạch, chính là Chu hệ thượng tầng thương lượng với Hạ Trùng sau làm. Náo không tốt cái này Lý Bá Khang cũng tham dự. Diệp Lâm châm trước nửa ngày sau, tổng kết thức mà hỏi thăm. Vì lẽ đó, ý của ngươi là để tam đại khu mau chóng tham gia khu 4 nội loạn. Chỉ cho nhân viên hỗ trợ là không đủ. Khả Khả đơn giản rõ ràng nói ra, chúng ta theo tam đại trong vùng mướn công nhân kỹ thuật. Tinh Anh tới đây làm chỉ đạo, giúp đằng ba chơi gay say, khẳng định giải quyết không được căn bản vấn đề. Như thế nói đi, nếu như muốn tại đằng ba trên thân cầm tới thiết thực lợi ích, đồng thời cùng Liên minh châu Âu EU thế lực, cùng Chu Phùng Trúc phản bội chạy trốn binh đoàn đấu sức. Cái kia lực lượng quân sự liền nhất định phải nhảy dù tham gia. Ta hiểu được, Diệp Lâm gật đầu, ngoặc kép, nếu như tam đại khu có thể quyết định, cố nhân vốn liếng sẽ nghiêng toàn lực tại kinh tế thượng cùng tài nguyên điều động. Cho đằng ba lớn nhất chi viện. Nếu như tam đại khu không nguyện ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể triệt tiêu. Tráng sĩ chặt tay, kịp thời dừng tổn hại. Khả Khả phi thường quả quyết nói. Tốt, người ý tứ ta sẽ cùng mặt trên trình bày rõ ràng. Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc trở lại. Ta cũng tin tưởng thượng tầng khẳng định là muốn cùng Liên minh châu Âu EU nhất khu ở đây va vào. Chiến với biên giới bên ngoài, là ta Tần lão bản gần nhất thường xuyên treo ở bên miệng. Ôi ôi, Khả Khả nở nụ cười xinh đẹp. chậm rãi đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Tần Tư Lệnh bây giờ nói chuyện, có như vậy một cỗ đế vương khí nha. Chiến với biên giới bên ngoài, Châu Phê đến nha. Diệp Lâm biết điều không tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, mà là rất bát quái hướng về phía Khả Khả hỏi. Muội muội, ngươi là thế nào bảo dưỡng a? Thế nào không gặp lão nha? Cái này nói đến lời nói liền lớn. Đi, ta dẫn ngươi đi ta tư nhân khuê phòng nhìn xem. Ta nói cho ngươi, ta nếu không làm cái này từ thiện, liền chuyên tâm nghiên cứu bảo dưỡng. Vậy bây giờ tập đoàn nói không chừng cũng tới thị nha. Nữ nhân nói chuyện đến thanh xuân mỹ lệ, liền có chuyện nói không hết. Khả Khả cười híp mắt lôi kéo Diệp Lâm, như một làn khói đi hướng mình tư nhân khu vực. Bắc Phong khẩu bên ngoài, Ngưỡng Đông địa khu, đêm khuya, đại lượng từ tự do đảng binh sĩ ngụy trang dân chúng quần thể. Chừng hơn 1.000 chúng, mở ra xe tải, cầm tạo dựng quân sự khu vực phòng thủ vật tư, bắt đầu ở Ngưỡng Đông cảnh nội kéo đường ranh giới, rèn đúc quân sự công sự che chắn. Tuần phòng liền tại tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh sau, hơn 100 người cũng vọt vào Ngưỡng Đông cảnh nội. Tại đối phương đường ranh giới bên ngoài, đối địch quân hóa trang thành dân chúng binh sĩ, tiến hành khuyên giới. Song phương văn hóa khác biệt, ngôn ngữ cũng không thông, lại thêm hiện trường quá nhiều người, cục diện qua với hỗn loạn, vì lẽ đó rất nhanh gọi hàng giao lưu, biến thành tứ chi xô đẩy. Nhưng giờ phút này song phương đồng đều chưa sử dụng súng ống chờ quân sự vũ khí. Tuần phòng liên tiếp đến thượng tầng mệnh lệnh, đoàn bộ nói cho bọn hắn, không thể tại ăn mặc quân trang tình huống dưới, cùng đối phương phát sinh qua kích xung đột. Bởi vì tự do đảng như thế làm, chính là mưu đồ đã lâu quần thể khiêu khích. Người ăn mặc quân trang động thủ, một khi bị quay xuống, đó chính là chiến khu phương Bắc ác ý xông vào Ngưỡng Đông, ẩu đả Nga khu dân chúng. Cứ như vậy liên hợp chính ép liền có các loại tiến một bước chế tài tam đại khu lý do. Liên minh châu Âu EU nhất khu náo không tốt cũng sẽ tiến hành quân sự ép sát. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, hơn 100 tên tuần phòng binh sĩ tại đối phương xô đẩy, chửi mắng tình huống dưới, cũng vẫn không có lựa chọn quá kích đánh lại phương thức. Chỉ là tại tự vệ thức cùng đối phương xô đẩy, la lên, xung đột kéo dài nửa giờ sau. 4 tên tuần phòng binh sĩ tại đối phương ý đồ vượt qua đường ranh giới lúc, trực tiếp dùng gậy cảnh sát đem khu ra. Xung đột nháy mắt lên men, xô đẩy biến thành ẩu đấu. Mà đúng lúc này, Ngưỡng Đông bên ngoài mai phục tốt 2 cái đoàn, ngay tại khẩn cấp liên hệ với tầng, muốn hỏi thăm tiến một bước phương pháp giải quyết. Ông, một trận tiếng motor theo bên ngoài vang lên, một cỗ treo số đuôi 002 quân dụng ô tô, tại mười mấy đài vũ trang Việt dã bảo vệ dưới, tiến vào đường biên, cỗ xe dừng lại, một tên quan tướng dẫn người đi xuống dưới. Hai cái đoàn trưởng vừa nhìn thấy người này, tất cả đều nghiêm, đồng loạt hô, phó tư lệnh tốt, động thủ sao? Quan tướng không phải người khác, chính thức hạng Trạch Hạo, đã động thủ, tuần phòng liền còn tại phía trước đỉnh lấy đâu. Mẹ hắn cái bê, hạng Trạch Hạo trực tiếp cởi xuống quần áo khoác, chỉ vào đường biên giới hô. Cả việc này, hắn không biết xuyên phủ hệ chính là cả việc này lập nghiệp sao? Thông chi thay xong quần áo, cho hết ta đi đến sông. Bọn hắn thế nào làm, các ngươi liền thế nào làm. Đại Hạo cầm khiên chống bạo loạn toàn cả, vào chỗ chết đánh, người đánh chết, trực tiếp ném bọn hắn đường biên đi. Vâng, tiếng nói rơi, hai cái đoàn trưởng dưới sự chỉ huy của hạng Trạch Hạo, trực tiếp mang theo gần 2.000 người, ngồi tháo bỏ xuống giấy phép cùng phiên hiệu vận lương xe. Nháy mắt vọt vào Ngưỡng Đông xung đột khu vực, đại lượng xe tải tiến vào sau. Trên xe nhảy xuống thanh tráng niên, toàn bộ cầm trong tay mới tinh hạo cầm, dài hơn 2 mét phòng ngừa bạo lực côn, cùng cự hình khiên chống bạo loạn. Bọn hắn trên cánh tay quấn lấy hồng đầu khăn, khí thế hùng hổ, nghiêm chỉnh huấn luyện. CNM, hạo cầm, gậy cảnh sát đều cho ta vung lên đến, vào chỗ chết gọt. Dẫn đầu một tên đoàn trưởng là Tùng Giang người, cổ họng lớn, khí thế đủ, khoát tay vung lên. Mình đoàn bên trong hơn 800 người. Liền tất cả đều vọt vào xung đột khu vực. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ tích lũy ra hội đồng triệt để bộc phát. Khu 5, Kha Hoa đã hướng phía dưới người chính thức ra lệnh. 2 ngày sau chính thức bắt đầu hành động bắt cóc. Tiểu Bạch Hổ nhận được mệnh lệnh sau. Đêm đó trên giường cầu nguyện. Ở xa thiên đường mẹ nha. Xin phù hộ ta hết thảy thuận lợi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.